Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, Hố Hoàng Khôn Ngao Viêm, chương 1468, Hố Hoàng Khôn Ngao Viêm hiện tại lưới đám thương gia quả thực chính là tìm kiếm nghĩ cách câu dẫn. Khơi mào ngươi mua sắm dục vọng a. Ngày hôm qua lên trên hầm cầu không có giấy rồi, nghe nói trên mạng so sự thật tiện nghi, liền đi mua qua internet một đống lớn, kết quả đưa vài món ít giá một phân tiền thương phẩm cho bần đạo. Bần đạo xem xét không muốn mua sao mà không muốn, nhưng vấn đề là đợi đến lúc trả tiền thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, lại để cho 20 khối bưu phí. Được rồi, phía dưới vẫn còn ấm hình nhắc nhở. Đầy 88 miễn bưu phí. Sau cùng, bần đạo góp đã đủ rồi miễn bưu phí ý tứ. Hạ đơn đặt hàng, mua, nhưng đảo mắt sau đó đột nhiên phát hiện phía dưới nhắc nhở bên trong. Mỗi thương phẩm rõ ràng mua 2 miễn 1, còn có đầy 200 tiễn đưa 100. Điểm chết người nhất chính là hôm nay xung lời nói phí. Nhắc nhở bần đạo lại may mắn đạt được ưu đãi khoán lưỡng chương. Tạ ông trời, không dứt, cái này nút màu đỏ lên trên ấn có một đoàn mây hình nấm tiêu chí. Đó là thay đổi hình chiến cơ tự hủy cái nút. Đừng bấm, đó là, chưa chờ Hoàng Khôn nói cho hết lời. Ngao Viêm giơ lên cái kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hướng phía Hoàng Khôn điềm điềm cười, ngón tay lại không chút do dự, liền đè xuống, than bùn a, được rồi. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Hoàng Khôn lúc này hận không thể đem Ngao Viêm bắt lấy đau nhức đánh một trận bờ mông. Nhưng bây giờ, Hoàng Khôn cần thiết việc cần phải làm nhưng lại hướng phía này tòa nhà đá đằng sau dốc sức liều. Mạng nhảy lên đi, hắn chỉ hy vọng này tòa nhà đá đầy đủ chắc chắn. Bằng không mà nói, chính mình liền bi thúc dục, phải biết rằng... Cái kia thay đổi hình chiến cơ tự hủy cái nút một khi đè xuống. Sẽ khởi động chôn giấu tại hạch phản ứng nhiệt hạch trong đống quả bom. Sau cùng đem hạch phản ứng nhiệt hạch chồng chất biến thành một miếng đạn hạt nhân. Oanh một tiếng nổ tung. Tuy nói cái này miếng đạn hạt nhân hợp lý lượng cũng không lớn. Tối đa cũng chỉ có 200 đến 300 tấn hợp lý lượng. Nhưng ở cái địa phương này... Cũng đủ để muốn mạng người rồi. Nếu như vệ tiểu bắc lúc này ở nơi này, Hoàng Khôn liền khóc tâm tư đều đã có. Sư phụ, lão nhân ra người cho ta tìm cái gì sư thúc a? Đây quả thực là khủng bố sát thủ a. Đến lúc này, Hoàng Khôn cũng bất chấp Ngao Viêm sẽ như thế nào rồi. Chui vào nhà đá đằng sau, liền lấy ra công cụ dốc sức liều mạng hướng phía dưới mặt đất đào đi. Hy vọng có thể kịp thời đào ra một cái thế nhưng cung cấp chính mình ẩn thân huyệt động đến. Tránh cho chính mình trực tiếp bạo lộ tại vụ nổ hạt nhân phía dưới. Thế nhưng cái kia thay đổi hình chiến cơ tự hủy tốc độ cũng quá nhanh một chút. Hoàng Khôn vừa mới đào lưỡng xúc, liền cảm thấy mặt đất chấn động, sau đó nóng bỏng cảm giác bay lên, cuồng phong bay lên, theo nhà đá hai bên thổi qua. Cơ hồ đều muốn Hoàng Khôn cho trực tiếp thổi bay ra ngoài. Vụ nổ hạt nhân rồi. Hoàng Khôn cũng không dám ngẩng đầu xem xét tình huống. Trực tiếp liền đem thân thể núp ở nhà đá góc tường xuống. Tận khả năng giảm nhỏ chính mình diện tích bề mặt. Thời gian từng giọt đi qua. Hoàng Khôn cũng không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào rồi. Nhưng lại để cho hắn may mắn chính là... Nhà đá không có bị phá hủy, cái này cũng ý nghĩa chính mình một cái mạng nhỏ tạm thời bảo ở. Về phần cái gì kia sư thúc, đại khái là bị tạc không có a. Ai, về sau gặp được sư phụ nói như thế nào a? Chẳng lẽ nói, ngài cho ta tìm chính là cái kia sư thúc bởi vì làm bừa làm loạn. Đem chính mình tạc không có. Hoàng Khôn vào lúc này đại khái có thể dự đoán đến chính mình càng thêm bi thúc vận mệnh rồi. Ai, sớm biết như vậy nói như vậy, lúc trước còn không bằng trực tiếp nhận mệnh rồi, Hoàng Khôn ai thán một tiếng. Vì sau này mình vận mệnh cảm giác vô vọng, nhưng vào lúc này, một cái thoáng thanh âm non nớt vang lên, cái gì nhận mệnh, Hoàng Khôn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia Ngao Viêm dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước mặt mình. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, quỷ a, Hoàng Khôn quả thực nhận lấy kinh hãi. Một cái giật mình liền nhảy dựng lên, ngẫm lại xem sẽ biết, mấy trăm tấn thuốc nổ tương đương xuống. Cái này sư thúc không chết mới là lạ, nhưng đối phương lại đứng ở trước mặt mình. Đây không phải quỷ là cái gì? Bất quá, chưa chờ Hoàng Khôn chạy thục mạng, Ngao Viêm liền đem Hoàng Khôn cánh tay cho kéo lại. Làm gì, lại muốn chạy, trước gọi sư thúc, cảm nhận được Ngao Viêm trên tay nóng hổi nhiệt lượng. Hoàng Khôn sững sờ, bề ngoài giống như không phải quỷ, nhưng cái này nhiệt độ cũng quá cao điểm a. Nóng nóng bị phỏng, buông tay, Hoàng Khôn cảm giác cánh tay của mình đều bề ngoài giống như cũng bị phỏng chín. Đau đến liên tục giãy giụa kêu to, thế nhưng khí lực của hắn tại Ngao Viêm trước mặt căn bản liền khởi không được bất cứ tác dụng gì. Hoàng Khôn cảm giác Ngao Viêm bàn tay nhỏ bé lên trên sức lực lớn. Chính mình hoàn toàn không có cách nào chống cự. Không buông, trừ phi ngươi gọi ta sư thúc. Ngao Viêm vào lúc này hoàn toàn cùng Hoàng Khôn gậy lên trên rồi. Rất có Hoàng Khôn không gọi vẫn không buông tay thế. Dưới loại tình huống này, Hoàng Khôn sau cùng hay vẫn là khuất phục rồi. Nhút nhát e lệ kêu một tiếng. Sư thúc, không tệ, không tệ. Ngao Viêm lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Buông lỏng tay ra, ôi. Ảo ơ, Hoàng Khôn nhìn cánh tay của mình lập tức đau nhức gọi liên tục. Được rồi, cánh tay thật sự nửa chín. Hoàng Khôn thậm chí còn có thể nghe thấy được bên trên bay ra một tia mùi thịt. Đương nhiên, điểm ấy thương thế đối ở hiện tại Hoàng Khôn mà nói. Tịnh không coi vào đâu đại thương rồi. Hắn khôi phục năng lực có thể tại nửa giờ sau đem những này bị thiêu chín bộ vị khôi phục lại. Nhưng hiện tại vấn đề là, Hoàng Khôn thực khá hơn rồi một cái sư thúc, một cái nhìn về phía trên coi như tiểu thí hài sư thúc. Được rồi, Hoàng Khôn đến lúc này, cuối cùng là đã minh bạch, cái này sư thúc căn bản cũng không phải là cái gì tiểu hài tử. Hoàn toàn chính là một cái giả trang non ăn lão hổ gia hỏa. Một cái bình thường phổ thông tiểu hài tử khả năng tại thay đổi hình chiến cơ tự bạo bên trong sống. Xót sao, đối với Hoàng Khôn tao ngộ, vệ tiểu bắc là không biết, lúc này hắn đã mang theo mấy cái đồ đệ xuyên qua sa mạc, đi tới Triệu Vân trên địa bàn. Đối với lần trước, vệ tiểu bắc bây giờ nhìn đi qua, tại đây trở nên lại càng không phồn vinh rồi, khắp nơi đều mở trở thành ruộng đồng, tất cả lớn nhỏ con đường lại để cho tại đây trở nên bốn phương thông suốt. Từng tòa tiểu thành trì đứng vững tại ruộng đồng tầm đó. Nhìn về phía trên trật tự tỉnh nhiên, số người ở nơi đây chỉ sợ vượt qua 300 vạn số lượng. Vệ tiểu bắc đại khái nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau. Phải ra đáp án, mà Điền Vũ Văn, Tiếu Bạch Lăng chờ người lại là lần đầu tiên lại tới đây. Chứng kiến như vậy phồn vinh địa phương, quả thực có chút ngây người. Phải biết rằng nơi này chính là Hôi Giới. Dĩ vãng Điền Vũ Văn, Tiếu Bạch Lăng chờ người tiến vào qua Hôi Giới. Khắp nơi đều là cũ nát vô cùng, gần như tại tận thế chi thời gian. Nhưng bây giờ trước mắt một màn này, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn đối Hôi Giới ấn tượng. Lúc nào, Hôi Giới bên trong cũng sẽ có nhiều người như vậy miệng. Tu kiến khởi nhiều như vậy thành chân tới. Thu, một trận mã tiếng kêu truyền đến, một đội kỵ binh từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy vệ tiểu bắc một đoàn người sau lập tức dừng lại. Một người cầm đầu ruổi ngựa tiến lên, nguyên vốn định điều tra một phen, có thể thấy được đến vệ tiểu bắc sau vội vàng xuống ngựa. Đã thành một cái đấm ngực lễ, kỵ đô úy đại nhân, nhận thức vệ tiểu bắc tự nhiên là người quen, cái này kỵ binh người cầm đầu. Đúng là Triệu Vân con trai trưởng Triệu Thống. Vân, có việc, vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu, trở về một cái đấm ngực lễ hỏi nói. Trong khoảng thời gian này thiết vây núi quái vật khác thường bạo động. Tướng quân mệnh chúng ta tăng cường tuần tra, Triệu Thống nói vài câu sau đó liền lại để cho bọn. Kỵ binh trở lên trên Điền Vũ Văn chờ người, hộ tống vệ tiểu bắc tiến về trước đại doanh. đối với trước kia, hiện tại cái này tòa đại doanh tu kiến được càng thêm hùng vĩ rồi. Bốn phía chu vi tường gỗ đã đổi thành thiết thạch tu kiến thiết tường. Vòng bảo hộ bên ngoài hiện đầy bẫy dập, chiến hào, sừng hươu, nhiều đội bộ binh cầm trong tay trường thương tại thiết trên tường qua lại tuần tra lấy. Cái kia thiết trên tường thậm chí còn bố trí không ít cự nỏ. Đã đến trung quân lều lớn, trải qua thông báo, vệ tiểu bắc mang theo Điền Vũ Văn chờ người tiến vào. Triệu Vân như trước ngồi ở án trước, trên bàn chất đầy công văn, nhìn thấy vệ tiểu bắc tiến đến, lập tức đứng dậy cười nói. Sáng nay rời giường chợt nghe đến hỉ thước thì thầm gọi. Nguyên lai là nhị đệ đến rồi, đại ca. Hồi lâu không thấy, người vết thương cũ có từng khỏi hẳn. Huynh đệ hai người thân mật một phen sau đó, tách ra tọa hạ, đại ca, cái này đại doanh lại về phía trước di động. Vấn đề này, vệ tiểu bắc đang nhìn đến đại doanh vị trí thời gian liền cũng muốn hỏi rồi. Nhị đệ nhãn lực không tề, trong khoảng thời gian này thiết vây núi quái vật liên tiếp xâm lấn. Vì bảo hộ đại bên trên bình nguyên dân chúng, cũng chỉ có thể đem đại doanh về phía trước di động rồi, Triệu Vân kế tiếp đại khái giới thiệu. Một phen tình huống, nhắc tới thiết vây trên núi quái vật thường cách một đoạn thời gian sẽ xâm lấn đại bình nguyên. Bất quá Triệu Vân tại thiết vây núi trước bố trí một đạo phòng tuyến. Theo mà những này quái vật tầm thường xâm lấn đều bị đơn giản ngăn trở. Mà thi thể của bọn nó bản sẽ trở thành vi Triệu Vân đại quân chế tạo vũ khí trang bị tài liệu. Nhưng trong khoảng thời gian này, thiết vây trên núi quái vật liền trở nên bạo động dị thường. Xâm lấn đại bình nguyên thời gian khoảng cách trên diện rộng rút ngắn. Trên cơ bản mỗi ngày đều có quái vật hội tụ thành quần phát động công kích. Kể từ đó, Triệu Vân bố trí phòng tuyến liền khó có thể chống đỡ rồi. Không ít quái vật đều đột phá phòng tuyến tiến vào đại bình nguyên. Do đó đối ở tại đại bên trên bình nguyên thành trấn thôn xóm tạo thành thật lớn tổn hại. Vì thế, Triệu Vân không thể không đem đại doanh về phía trước di động. Lại để cho những cái kia quái vật đem đại doanh hành vi mục tiêu công kích. Tránh cho quá nhiều quái vật xâm nhập đại bình nguyên. Đương nhiên, kể từ đó, Triệu Vân quân tổn thất liền sẽ không ngừng gia tăng. Cái này quả thực lại để cho Triệu Vân cảm giác có chút đau đầu. Đúng rồi, những điều này đều là đồ đệ của ngươi. Làm thống soái một quân, Triệu Vân cũng không phải cái kia loại quang biết rõ tố khổ người. Cùng vệ tiểu bắc trao đổi vài câu sau đó, Triệu Vân liền đưa mắt nhìn sang Điền Vũ Văn chờ người. Cười hỏi nói, vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu, lập tức hướng Triệu Vân giới thiệu Điền Vũ Văn chờ người. Mà Điền Vũ Văn chờ người thì là con mắt tỏa sáng. Tất cung tất kính đứng lên, hướng phía Triệu Vân đã thành lễ, miệng nói sư bá, phải biết rằng, tại Điền Vũ Văn chờ trong lòng người, Triệu Vân thế nhưng cũng coi là thần tượng cấp bậc nhân vật. Hắn ban đầu đăng tràng liền cùng Hà Bắc danh tướng Văn Sửu đại chiến. Cứu công tôn toàn, dài sườn dốc cứu A đấu, liền giết Tào Doanh hơn 50 đêm. Sau đó, dùng trí Quế Dương. Theo ra cắt lượng lễ tế Chu Du, không người dám động, hán thủy cứu Hoàng Trung, Ngụy quốc danh tướng đóng mở, từ Hoàng kinh hồn táng đảm, Lưu Bị băng hà sau đó, Ngụy quốc năm đường xâm chiếm, Triệu Vân trấn thủ Dương Bình Quan, một tướng canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, mãi đến hơn 70 tuổi, hắn y nguyên hành động thục quân tiền phong. Trận chẳng có vạn phu không lo chi dũng Hàn Đức một môn ngũ tướng. Như thế đủ loại, văn võ song toàn, gan góc phi thường, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, phẩm tiết cao thượng, gần như tại hoàn mỹ vô khuyết, quả thực lại để cho người kính ngưỡng, mà hôm nay có thể cùng Triệu Vân tiếp xúc gần gũi. Quả thực lại để cho Điền Vũ Văn chờ nhân tâm đầu kích động. Kế tiếp, vệ tiểu bắc đã nói ý đồ đến. Chính là đem Điền Vũ Văn chờ người thả tại Triệu Vân tại đây. Tôi luyện một phen, Triệu Vân tự nhiên cũng không có cự tuyệt, lập tức liền đem Triệu Thống Hoán tiến đến, lại để cho hắn an bài mấy người nhập quân. Đương nhiên, Triệu Vân trị quân nghiêm khắc, cũng không có khả năng lại để cho Điền Vũ Văn chờ người, thứ nhất là đương cái gì tướng lĩnh. Điền Vũ Văn chờ người cần từ nhỏ binh làm lên, chỉ cần đem người đưa vào cái này đại doanh. Chuyện kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc liền mặc kệ. Bất quá nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc đối cái kia thiết vây núi quái vật bạo động ngược lại là có vài phần hứng thú. Theo mà sau đó liền theo Triệu Vân cùng nhau tiến về trước phòng tuyến xem xét. Chưa tới gần phòng tuyến, Vệ Tiểu Bắc liền đã nghe được phía trước truyền đến chiến đấu tiếng kêu giết thanh âm. Lập tức liền cùng Triệu Vân nhanh hơn tốc độ, đợi cho hai người đuổi tới phòng tuyến. Phòng tuyến phía trên cũng đã tràn đầy nguy cơ. Phòng tuyến bên ngoài, đến thiết vây sơn nơi chân núi. Tầm mắt đạt tới chỗ, đều là lớn nhỏ không đều. Hình thái khác nhau thiết thạch quái vật. Những này có được thiết thạch thân hình quái vật không ngừng theo cái kia thiết vây núi trong mây. Mù tuôn ra, hướng phía phòng tuyến không ngừng phát động công kích. Hết chương.